Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm, đây là phương pháp tốt nhất. Anh thật sự cố ý làm như vậy. Phương thức tiên cáo này sẽ khiến Phi Ai Nghe vẫn còn hy vọng với anh, hoàn toàn chết tâm. Phương pháp anh dùng thật sự không tốt lắm đâu. Để đàn nữ nhân sống nhau, hai tầng làng có cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Anh không có ý với vị phí tiểu thư này, chỉ duy trì quan hệ bạn bè với cô ấy. Đơn giản chỉ dựa vào giao tình của các trưởng bối. Anh phải nhanh chóng khiến cô ấy hiểu, giữa anh và cô ấy không thể phát triển tình cảm. Đối tượng làm anh muốn nghiêm túc nói chuyện tình cảm chỉ có em thôi. Trả với con người cực nóng của anh, Hắc Tường Lăng ngoài cảm thấy đồng tình với Vị Ái Nghe thì trong lòng cũng rất cảm động. Lôi, ngày mai em phải trở về Tokyo rồi. Sau này bọn họ sắp tách ra, trước khi trải qua khảo nghiệm yêu xa trong tương lai, thật ra cô hơi lo lắng. Khoảng cách từ Đài Bắc tới Tokyo không xa lắm. Anh nghe nghĩ cắt đứt lo lắng của cô. Chỉ cần em không quên anh, chỉ cần em đừng cho những người khác theo đuổi có cơ hội, chúng ta lúc nào cũng có thể gặp mặt bồi dưỡng tình cảm. Hiển nhiên trong lòng anh cũng rất lo lắng, chợt bắt đầu phiền não đến khả năng cô ở Tokyo bị người khác theo đuổi. Anh... đây là đang lo lắng hay sao? Vẻ mặt của anh đột nhiên chuyển thành khổ não, khiến Hắc Tường Lăng bật cười. Quen nhau mấy ngày, cô chưa từng nhìn thấy anh chỉ có một vẻ mặt. Không ngờ người luôn tràn đầy tự tin như anh lại có vẻ mặt bất an và ưu buồn như vậy. Đúng, anh đang lo lắng muốn chết đây này. Mà em lại còn có thể hả hê cười anh. Em thật ác. Người phụ nữ này nên bị trừng phạt một chút. Đôi tay lướt qua mặt bàn, ngón tay thon dài thôi nhắm trợ sữ chặt cầm đẹp nhọn xinh của cô. Môi của anh bất ngờ in vào hai mảnh mềm mại phấn nội kia. Nghe tình hành hạ đôi môi của cô, phát tiết lửa giận nho nhỏ trong lòng. Cô kinh ngạc nói không ra lời. Không ngờ anh lại có thể to gan trước mặt mọi người trong nhà hàng hôn cô. Gương mặt cô đỏ rực như tôm lược chín. Hắc Tường Lăng lúng túng xấu hổ muốn tránh khỏi, nhưng cầm lại bị anh giữ chặt, không sao bỏ chạy được. Phòng theo phòng cách nhật, nhìn ra xa bên ngoài từ hành lang là có thể nhìn thấy cảnh sắc đình viện mê người. Bầu trời trong xanh, màu xanh lá cây tạo ra khung cảnh cùng với tiếng nước chảy róc rách, làm cho người ta chỉ cần đặt mình ở chỗ này, tâm tình sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Lôi Thiệu Đình mặc quần áo nhẹ nhàng đứng trên hành lang, ánh mắt như đang chuyên chú thưởng thức cảnh trí ở đình viện. Anh thật sự không có một chút tâm tình thưởng thức cảnh đẹp nào cả. Anh đang đợi bạn gái đã mấy ngày không gặp mặt. Hắc Tường Lăng trở lại Tokyo đã 3 tháng. Trong đoạn thời gian này, mỗi tuần anh và cô sẽ hẹn gặp mặt ở chỗ này. Mỗi tuần cố định bay tới Tokyo vào chủ nhật. Trong lúc tình cảm hai người căng thẳng nhất, lâm vào trong tình yêu cuồng nhiệt. Chưa từng có một người phụ nữ nào có thể làm cho anh nhớ thương như vậy, khát vọng gặp mặt như vậy. Kể từ sau khi hai người quyết định quen nhau, khát vọng của anh đối với Hắc Tường Lăng càng ngày càng sâu. Tất cả nhớ nhung và hy vọng tích lũy tràn đầy trong ngực. Nhưng mà anh chỉ sợ nhiệt tình của mình sẽ dọa Hắc Tường Lăng, cho nên anh từng bước một trao ra tình cảm, tích lũy từng chút cảm giác thân mật giữa hai người để cho cô thích ứng một mình. Sự kiên nhẫn của anh quả nhiên là đúng. Lần trước lúc hai người gặp mặt thì Hắc Tường Lăng đã không còn kháng cự nụ hôn và hành động thân mật của anh. Mặc dù anh không yêu cầu tiến thêm bước nữa, nhưng đây chỉ là để cho cô có nhiều thời gian mà chuẩn bị hơn thôi. Vất vả chịu đựng qua một tuần lễ, anh không kịp chờ đợi. Buổi chiều ngày thứ 6 lập tức ngồi máy bay đi đến Tokyo. Giờ phút này anh đang ở trong khách sạn, chờ đợi Hắc Tường Lăng từ công ty đi đến nơi này để gặp mặt anh. Cốc cốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, thân hình cao lớn lập tức xoay người, bước chân tự tin, ngang tàng, vội đi. Nhanh chóng đến trước cửa, mở cửa phòng ra. Bóng dáng, ưu nhã, anh đang chờ đợi. Giờ phút này đang đứng ở phía ngoài cửa, khuôn mặt xinh đẹp trái xoan, nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh. Bốn mắt lập tức sao nhau, ánh mắt của anh chuyển thành sâu nồng. Lôi, anh nhớ em. Kéo cô vào trong phòng, anh đóng cửa phòng đồng thời cúi đầu tìm kiếm môi thơm mềm mại của cô, khi phách hồn cô. Cô không định kháng cự chút nào cả, nhắm mắt đón nụ hôn của anh. Cả tài liệu trong tay rơi xuống, rơi trên mặt đất. Thân thể mềm mại của cô tiến sát vào trong bộ ngực rộng rãi này của người làm cho cô nhớ nhung kia. Tất cả nhớ nhung đều hòa tan trong nụ hôn nhiệt tình này. Nhiệt tình của anh đã bộc lộ thì không thể ngăn cản. Nụ hôn của anh từ môi cô quanh co khúc khỉu mặt xuống, rơi vào cô trắng như tuyết, xung quanh xanh nền người. Hắc Tường Lăng hút không khí xen dị, cô mở mịt nhìn lấy trần nhà, đầu vì kích thích mà trở nên trống rỗng. Mị lực của người đàn ông này khiến cô mất lý trí, mà cô cam tâm tình nguyện bị lạc trong tình yêu của anh. Để anh chờ đợi 3 tháng đã đủ rồi. Trong một tuần ở nơi này, cô vẫn có một phần chờ mong. Mong đợi hai người gặp mặt lần nữa thì sẽ không quan hệ như vậy nữa. Mà đêm nay chính là đêm quan trọng sẽ thay đổi quan hệ của cả hai. Lôi Thiệu Đình ôm cô vào trong phòng ngủ, đặt thân thể xinh đẹp của cô ở trên giường. Anh cứ gối ở bên cạnh cô, bỏ quần áo trên người đi. Dù vọng khiến toàn thân cô nóng gian, nổi lên một màu phấn hồng. Cô liếm liếm môi cô, đôi mắt đẹp không kiềm hãm được thưởng thức thân thể nam tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net